Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, kích thích cùng thu hoạch. Trần Anh tiếp xúc đến nội công chân khí võ giả, thực lực mạnh nhất thuộc, về tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, cùng Bắc Địa Thái Thủ Hùng, Cương, hai vị này, thế nhưng là đều rõ ràng tiến vào tiên thiên cấp độ chân khí. Võ giả. Chỉ từ tiện nghi lão tử Trần Long Thành, có thể ỷ vào thực lực uy áp bác, địa đến xem, tiên thiên cảnh giới chân khí võ giả, hẳn là chủ thế giới dưới mắt Trần nhà. Nếu thật sự là như thế, Trần Anh lúc này không thể so tiện nghi lão tử kém. Bao nhiêu thực lực tu vi, đồng dạng có thể tung hoành bắc địa. Nếu là hắn có thể tiến thêm một bước, đột phá nội gia quyền cương, kính cấp độ. Tiến vào không thể tưởng tượng nổi thần cảnh giới. Sợ là có, thể uy áp đương đại. Đương nhiên, bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn có thể tiếp xúc đến tin tức. Có hạn, toàn bộ đại tề đế quốc cương vực mấy chục vạn dặm. Lấy đế đô làm, hạch tâm nội địa thực lực. So với bắc địa biên cương còn mạnh hơn. Nhiều, muốn nói truyền thừa, hiển nhiên thế gia như rừng hào cường như mưa. Đại tề nội địa. So với chỉ dựa vào trấn bắc công phủ trèo chống bắc địa, mạnh đến mức không phải một chút điểm. Bên cạnh không nói, hoàng thất cao thủ khẳng định không phải số ít. Không phải, làm sao có thể đàn áp được một đám đồng dạng có được phong phú truyền thừa tri thức cường đại thế gia. Còn có địa phương hào cường, đây cũng là Trần Anh không nguyện ý cùng công phủ triệt để trở mặt nguyên nhân một trong. Toàn bộ bắc địa thu hoạch tin tức linh thông nhất địa phương chính là trấn bắc công phủ, chính là bắc địa thái thủ phủ đô rất có không bằng. Nếu là đối thực lực đại tề đế quốc phán đoán sai lầm, lại hoặc là nói, đúng đỉnh tiêm chân khí võ giả không có bao nhiêu hiểu rõ. Tùy tiện tự lập, về sau sợ không phải phải bị thua thiệt. Ngẫm lại, Trần Anh nếu là lấy là thực lực bản thân đủ để hoành hành thiên. Hạ. Sau đó đại tề hoàng thất đột nhiên điều động tiên thiên trở lên cường. Giả tới, ứng đối ra sao? Đừng tưởng rằng dạng này sự tình không có khả năng phát sinh. Hắn đối với đại tề đế quốc hiểu rõ thực tế quá ít. Ai biết đại tề đế quốc? Trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài? Liền ngay cả đao bổ củi thanh niên Lăng Phong. Đều có thể bởi vì ăn thiên. Tài địa bảo. Bằng vào đơn giản trong quân võ nghệ, đối cứng hậu thiên, đại thành lôi tướng quân không rơi vào thế hạ phong. Trần Anh cảm giác, mấy năm không thấy Lăng Phong người này võ nghệ, cường hãn hơn, sợ không phải đã có thể cùng tiên thiên võ giả sánh vai. Ngẫm lại, đại tề hoàng thất cùng cường đại thế gia trong tay. Khống chế, thiên tài địa bảo tuyệt đối không phải số ít, dựa theo Lăng Phong khuôn mẫu. Hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo tiên thiên võ giả. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác không rét mà run a. Cho nên đối với Trần Anh mà nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn như cũ là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Tối thiểu ở có con đường phía trước tình huống dưới, trong đầu sao chép hải lượng tri thức chính là hắn tiến lên tốt nhất tư lương. Có tiền có lương lại có nhân thủ. Sơn cốc trang viên bên này lại không liên lụy tới bắc địa cao tầng quyền lợi đấu tranh. Hắn hoàn toàn có thể đem tâm tư đều đặt ở dự chép. Cùng lý giải trong đầu sao chép hải lượng chi. Thức bên trên, ai cũng không biết. Mỗi tháng đều có thể định thời gian định lượng cung. Cấp chân quý dược hoàn Trần Anh. Lúc này đại bộ phận tâm thần đều đặt ở dự chép từ trấn bắc công phủ bí ẩn dưới mặt đất tàng thư lâu. Sao, chép chân quý thư tịch trên tư liệu, mặc kệ là Hùng Cương chờ đế đô đến Mãnh Long Quá Giang, vẫn là Triệu, gia lưu thủ tử đệ, đều dựa theo quen thuộc mỗi tháng đều mua lấy cố định. Số lượng chân quý dược hoàn, lần này, thứ huynh Trần Vũ vừa vặn đụng vào, dứt khoát cũng tốn hao, không ít tiền bạc, mua lấy 5 bình chân quý dược hoàn, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần như thế. Trấn Bắc công phủ bên kia đã mời đến mấy vị thành danh dược sư bát đầu căn cứ lưu truyền ra đi đơn thuốc chế dược. Mặc dù bọn hắn chế dược hiệu suất không cao, nhưng không chịu nổi. Toàn bộ công phủ tài nguyên, cơ hồ toàn bộ hướng Trần Vũ nghiêng. Mỗi tháng có thể có được chân quý dược hoàn số lượng, không thể so với ở Sơn Cốc Trang Viên dùng nhiều tiền tranh mua thiếu. Chỉ là, Trang Viên bên này đấu giá quá mức lửa nóng, nhận xung quanh, không khí ảnh hưởng đầu óc phát sốt, trực tiếp liền vung ra đại bút tiền. Bạc, mặc dù sau đó cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng không có gì hối hận cảm xúc. Trước đó hắn cũng là dùng qua Trần Anh chế dược hoàn. Hiệu quả coi như không tệ, nếu không phải muốn một lần tính quán thông hai mạch nhâm đốc. Dựa theo hắn lúc này chân khí tích lũy, hoàn toàn có thể lại quán thông một đầu kỳ kinh bát mạch, dưới mắt tới tay 5 bình chân quý dược hoàn, tăng thêm trước đó trong phủ tồn tại, còn có chế dược sư ngâm chế dược hoàn. Xem chừng cũng đầy đủ hắn quán thông hai mạch nhâm đốc. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Tóm lại Trần Vũ cũng không có theo lúc trước hắn lời nói như vậy, trực tiếp chạy tới Đại Tuyết Sơn nội địa thám hiểm, mà là tại Sơn Cốc Trang Viên đợi một trận. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng trên thị trấn võ đạo hảo thủ luận bàn so tài. Chờ lấy được dược hoàn sau trực tiếp trở về Bắc Địa thành trấn Bắc Công Phủ. Trần Anh có dự cảm, chờ lần sau thứ huynh trở về thời điểm, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, người này tối thiểu cũng đều có tu vi hậu thiên đại thành. Mắt thấy không ai quản thúc Trần Hùng có chút lười biếng, thừa dịp cái nào đó dùng bữa cơ hội, đem thứ huynh lần sau tới rất có thể quán thông hai mạch nhâm đốc, thành tựu hậu thiên đại thành võ giả tin tức lộ ra. Quả nhiên Trần Hùng tiểu tử này bị kích thích, mà lại kích thích còn không nhỏ. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không thể để cho nhị ca kéo đến quá xa. Ta nhìn tiểu tử ngươi gần nhất khá là lười biếng a, đừng tưởng rằng ngươi tiểu cữu cữu gần nhất không có thời gian quản ngươi liền không tim không phổi chỉ biết vui đùa. Nếu không tam ca tự mình vươn ngón tay điểm ta như thế nào? Ta tu luyện chính là nội gia quyền, làm sao chỉ điểm ngươi cái này chân khí võ giả? Trần Anh buồn cười nói, đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý bốc lên một điểm nguy hiểm lời nói, ta cũng không phải không thể hỗ trợ. Tam ca, chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta cấp tốc tăng thực lực lên a? Trần Hùng lập tức hứng thú hiếu kỳ nói, nếu là như vậy kia thật sự quá tốt. Trần Anh cười tủm tỉm nói, tự nhiên có thể, bất quá lão tứ ngươi đến phối hợp mới thành, đây là đương nhiên. Trần Hùng đang đứng ở hưng phấn trạng thái, chút nào đều không có phát giác khả năng rơi trong hố. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Hùng hảo hảo hưởng thụ một thanh khi chuột bạch tư vị. Trần Anh ngược lại không có làm cái gì quá phận cử động, chỉ là mỗi ngày đều muốn đích thân kiểm tra tiểu tử này tình trạng cơ thể, đem tu luyện nội công qua đi khác biệt cùng dị thường toàn bộ ghi lại trong danh sách, thông qua đại lượng số liệu so sánh tìm ra trong đó quy luật cùng tiết điểm. Tỉ như thân thể cái kia bộ phận cường kiện đối với vận hành chân khí có trợ giúp, lại tỉ như cái dạng gì khí huyết trạng thái đối với chân khí tăng lên trợ giúp lớn nhất, còn có gân xương da mô đạt tới loại trình độ gì có thể hữu hiệu đền bù chân khí lúc tu luyện hao tổn, vân vân vân vân. Thông qua một tháng không gián đoạn cẩn thận quan sát và số liệu ghi chép phân tích, rốt cục để Trần Anh phát hiện bôn lôi tâm pháp cùng thân thể ở giữa vi diệu liên hệ, tìm tới Trần Hùng tu luyện bôn lôi tâm pháp quy luật cùng trạng thái thân thể đối với tu luyện các loại phản ứng cùng biểu hiện. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, thông qua rèn luyện cùng dược vật trợ giúp, đem thân thể Trần Hùng trạng thái điều chỉnh đến tu luyện bôn lôi tâm pháp nhất phù hợp trình độ. Sau đó chính là cắn thuốc tăng lên chân khí số lượng, hiệu quả tương đương rõ rệt. Được sự giúp đỡ của Trần Anh, Trần Hùng tu luyện cơ hồ không có bao nhiêu hao tổn, toàn bộ dược lực cơ hồ đều hóa thành thật sự nội công chân khí, chính là kinh mạch cũng thông qua kích thích tương ứng huyệt đạo. Còn có đang giận máu trợ giúp xung kích dưới, chờ chân khí lưu chuyển thời điểm tự nhiên mà vậy quán thông. Trước đó điều tra điều trị thân thể trọn vẹn dùng đi thời gian nửa tháng. Nhưng chờ Trần Hùng thuận lợi quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch. Bất quá chỉ dùng chỉ là non nửa nguyệt thời gian. Trong lúc đó, có thể nói không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên cơ bản chính là tự nhiên mà vậy thuận lợi quán thông. Thực lực tiến, thêm một bước tương đương đơn giản. Tam ca, ngươi thủ đoạn này, thế nhưng là thật thật khó lường a. Cảm nhận được thể nội bàng bạc chân khí, còn có lực lượng càng thêm cường đại, Trần Hùng ánh mắt nhìn về phía Trần Hùng đều thay đổi. Jun, giọng nói, nếu là dựa theo ta trước đó hình thức mở rộng, chẳng phải có thể đại lượng chế tạo hậu thiên hảo thủ a. Nghĩ hay lắm, Trần Anh tức giận nói, mỗi người tố chất thân thể, còn có thân thể trạng thái đều không giống nhau, tu luyện nội công tâm pháp cũng khác biệt, làm sao có thể nói nhập làm một. Cười nhạo nói, tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút, là biết rõ ràng, ngươi lúc tu luyện trạng thái thân thể, ta hao phí bao nhiêu tâm lực cùng tinh thần. Thấy Trần Hùng còn không thành thật, hắn khó chịu nói, lại nói, coi như ta nguyện ý, người bên ngoài dám không chút nào giữ lại để ta điều tra tình trạng cơ thể của hắn. Còn có tu luyện nội công tâm pháp a, đừng nằm mơ. Nghe vậy, Trần Hùng có chút xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói, là ta nghĩ sai, tam ca không nên tức giận. Ha ha, trợn nhìn người này một chút, Trần Anh không cao hứng khoát tay nói, đi, đi đi, như là đã quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch, luyện nhiều tập thích, ứng một đoạn thời gian, không nên gấp tại cầu thành. Đừng a tam ca, ta thế nhưng là nghĩ một hơi quán thông sau cùng hai mạch nhâm đốc. Trần Hùng lập tức quá sợ hãi, hét lên, đã tam ca có loại này bản sự, không bằng trực tiếp hỗ trợ để ta tăng lên tới hậu thiên đại thành không? Tốt sao? Tốt cái giám, Trần Anh tức giận nói. Muốn quán thông hai mạch nhâm đốc, nhất định phải tập trung thể nội tất cả chân khí cùng một chỗ hành động. Nói đến đây, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi coi là, liền ngươi vừa mới quán thông kia hai đầu kinh mạch, có thể tiếp nhận bàng bạc chân khí đè ép a. Cái này, Trần Hùng lập tức không một tiếng động, xám xịt rời đi thạch lâu chỗ phòng thí nghiệm. Hắn lại là không biết, Trần Anh mặc dù không có giúp hắn quán thông hai mạch nhâm đốc bản sự, lại có giúp hắn tăng lên còn lại quán thông kinh mạch độ bền bỉ thủ đoạn. Lần này, thông qua cẩn thận kiểm tra thân thể Trần Hùng, thu thập đại lượng số liệu, phân tích cho ra không ít đồ tốt. Có thể nói, trải qua lần này thí nghiệm, hắn đối với bôn lôi tâm pháp môn nội công này hiểu rõ, coi như so với sáng tạo công người đều muốn càng xâm nhập thêm thấu triệt. Nếu là lúc này tu luyện, Trần Anh có nắm chắc tại một tháng thời gian bên trong trực tiếp thành tựu tiên thiên cảnh giới. Chính là nghiêu như vậy, thậm chí thông qua hiểu rõ bôn lôi tâm pháp vận hành chân khí lộ tuyến, còn có cùng thân thể vi diệu liên hệ, hắn đều có thể dưới đây tự sáng tạo mấy chục cửa nhị lưu cùng tam lưu nội công tâm pháp. Chỉ là đáng tiếc, bôn lôi tâm pháp đẳng cấp vẫn là quá thấp. Căn cứ hắn đối với thân thể Trần Hùng cùng chân khí số liệu phân tích, môn tâm pháp này cao nhất có thể để tránh mạnh tiến quân tiên thiên. Cũng liền như thế thôi, đối với tiên thiên cảnh giới, Trần Anh vẫn là hai mắt đen thui trạng thái, cũng sẽ không lấy chính mình thân thể nói đùa. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.